Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, dung hợp hải thú nhóm. Cái thiên phú này, Tần Thư vừa nhìn liền biết, không phải Hy Tuyết không còn ai, hơn nữa còn là thích hợp quang minh sinh linh dung hợp thiên phú. Đồng thời thiên phú rất lợi hại, nhưng làm quần thể công kích. Lại có thể làm đến tự thân công kích biến đến càng mạnh. Hắn đem sự kiện này nói cho Hy Tuyết. Tạ chủ nhân. Hy Tuyết mặt ngoài nhìn như rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm cũng rất kích động, vô cùng muốn có được cái này cường đại thiên phú. Nếu như nắm giữ nó, chính mình liền có thể càng cường đại. Tại đồng bậc quang minh sinh linh bên trong, cơ hồ ở vào đỉnh phong tồn tại. Khó tìm địch thủ, chuẩn bị dung hợp đi. Tần Thư cười cười, chỗ lấy không có trực tiếp cho Hy Tuyết dung hợp, là lo lắng tại bên trong tiểu thế giới. Có chính mình khó có thể ứng phó sự tình, cho nên muốn giữ lấy nàng giúp đỡ. Bây giờ tiểu thế giới không có uy hiếp, là thời điểm làm ra dung hợp quyết định. Hy Tuyết điểm nhẹ trán, rất là nghiêm túc hồi đáp. Khi tiến vào sủng thú không gian trước đó, nàng quay đầu thật sâu nhìn chăm chú Tần Thư liếc một chút, lộ ra một cái cực kỳ đẹp đẽ nụ cười, ngoặc kép chấm hỏi. Tần Thư không nghĩ ra, cái nụ cười này ý tứ, làm sao đột nhiên thì đối với mình cười xuống. Có điều hắn không có quá mức để ý, đem cái thiên phú này cùng Hy Tuyết tiến hành dung hợp thiên phú thời gian. Đều là 7 ngày, đến lúc đó Hy Tuyết đi ra, mấy ngày nữa, thiên âm cũng kém không nhiều dung hợp thành công, thì đều có thể nhìn thấy các nàng. Liếc nhìn phiến đại địa này một vòng, Tần Thư cảm thấy, tiểu thế giới này, có lẽ có thể tiếp tục sử dụng. Hắn tại Quang Minh Thần Vực, yêu tộc, cùng với Thanh Vũ Tông đều có lưu lại sủng thú, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể truyền tống đến bọn họ bên người. Vô cùng thuận tiện, nơi này cũng có thể lưu lại sủng thú. Một khi có chuyện, không thể không đến nơi này một chuyến thời điểm. Vừa vặn có thể mượn nhờ sủng thú truyền tống tới. Mà tiểu thế giới phía ngoài hải đảo, có thể thành lập lên một cỗ tại vùng biển này đặt chân thế lực. Nghĩ nghĩ, may mắn Lý vô cùng thích hợp cái này nhân tuyển. Dù sao vận may của nó thiên phú, chính mình cái này với tư cách chủ nhân, cũng có thể bị động phát động, mà may mắn Lý ở bên người, nhiều lắm là để cái này may mắn giá trị, thả lớn thêm không ít mà thôi. Tính toán phía dưới thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tần Thư tiến đến tiểu thế giới thời gian, cũng có gần một tháng, là thời điểm rời đi, lấy ra cốt tiên, năng lượng thúc dưới tóc. Không gian thông đạo lại một lần nữa xuất hiện. Tần Thư cất bước bên trong, đi ra ngoài, trở lại hải đảo chỗ đến đỉnh núi phía trên. Chủ nhân, mới ra đến, liền nghe được thủ hộ ở bên ngoài thi ma thanh âm. Tử Kim Thất Vĩ Hạt cũng cảm ứng được chủ nhân đến. Vội vàng chạy tới, chủ nhân, ngài không có ở đây trong mấy ngày nay. Hải Dương tới mấy cái khách không mời mà đến. Muốn chiếm cứ hải đảo, đều bị ta cùng thi ma đánh lui. Nó đem những này thiên phát sinh sự tình, cấp tốc nói một lần. Những ngày này, tới một đám sa ngư hải thú, hình thể rất lớn, dài đến mười mấy mét, toàn thân ngân sắc, bọn họ tới, cầm đầu một đầu kim cương cấp sa ngư, biến hóa làm một tên cường tráng nhân loại, da thịt nổi màu bạc. Miệng đầy sắc bén răng nanh, đối phương nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, giao ra tháng này cống phẩm, 20 viên bạch kim cấp yêu hạch, một vùng biển này, từ sử thi cấp Lam Kình Vương thống trị, có trên trăm nắm giữ kim cương cấp bầy cá, mỗi khi một tháng, liền sẽ có hải thú tới thu lấy cống phẩm, nếu như không giao, hoặc là không nộp ra, hoặc là lựa chọn bị diệt sát. Hoặc là lựa chọn hy sinh tộc nhân, đào đi bọn họ yêu hạch đến thì mà thận trọng cân nhắc, bởi vì Tần Thư không tài, không cùng bọn họ xung đột, lựa chọn giao ra 20 viên bạch kim yêu hạch, lắng lại việc này. Tần Thư nghe xong gật gật đầu, làm tốt lắm, hắn đối thi ma cách làm rất là tán thưởng, làm vô cùng chính xác, đã chính mình có ở chỗ này đặt chân dự định, như vậy vị này sử thi cấp Lam Kình Vương, có cần phải đi nhận thức một chút. Thi ma dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ngoài trăm dặm, có một đám hải xà tộc quần, hơn 10 ngày trước muốn công chiếm hải đảo, bất quá bị chúng ta quay trở về. Phía nam đồng dạng trăm dặm vị trí, có một cái hải đảo, đó là hải tích địa bàn. 3 ngày trước hơn 300 hải tích lên đảo, bao quát một cái kim cương cấp hải tích, cũng muốn chiếm lĩnh nơi này. Bất quá nó bị ta cùng thi ma liên thủ giết chết. Chỉ là kiện việc nhỏ, ta cảm thấy cần phải để chủ nhân biết một chút. Rất tốt, Tần Thư mới tới Giá Lâm, không biết hải dương quy củ, bất quá 3 ngày hai đầu thì có hải thú muốn chiếm lĩnh hải đảo. Tiếp tục như vậy không được, chẳng bằng chủ động xuất kích, bắt một cái hải thú hỏi thăm. Chuyện này, may mắn Lý mang theo rất nhiều hải thú thuộc hạ, chuyên chạy tới ngoài trăm dặm một cái biển bầy thú tộc. Từ đối phương lĩnh chủ trong miệng biết được, liên quan tới hải dương quy củ, thế giới luôn luôn nhược nhục cường thực, người yếu liền nên bị đào thải. Không xứng nắm giữ thu hoạch được lãnh địa quyền lợi, cũng không đủ thực lực cường đại, bị người khác chiếm lĩnh lãnh địa, bị khi phụ cũng là gieo gió gặt bão. Sinh vật biển vô cùng vô tận, mỗi ngày đều có chém giết, tử vong hải thú số lượng đạt tới làm cho người giận sôi trình độ, nhưng là cùng một ngày ra đời hải thú, số lượng vượt xa số lượng này gấp bội. Lam Kình Vương thống lĩnh vùng biển này, còn lại vùng biển cũng có sử thi cấp hải thú thống lĩnh. Tại Hải Dương, chỉ cần có cái kia cái thế lực, đem Lam Kình Vương thay vào đó, cũng là quy tắc chỗ cho phép. Nhưng là trước đó, đầu tiên đến cân nhắc, Lam Kình Vương thống lĩnh, trên trăm kim cương cấp bầy cá vây công, cùng bản thân nó thế lực, bao quát 3 cái đồng dạng là sử thi cấp thuộc hạ đi theo. Đạt được muốn tin tức, Tần Thư tâm lý làm lấy suy nghĩ, sau đó gọi tới may mắn Lý, hỏi thăm nó có bao nhiêu hải thú cấp dưới. Kim cương cấp có 3 cái, bạch kim cấp 200, hoàng kim hơn 4.000, bạch ngân có 30.000. May mắn Lý thô sơ giản lược tính toán một hồi, rồi mới lên tiếng, mấy ngày nay ngươi tại trong phạm vi trăm dặm, để thuộc hạ của ngươi bắt hải dương yêu thú, 5 cái ta có thể để chúng nó tiến giai một lần. Đón lấy, hắn lại nói, ngươi cái kia 3 cái kim cương cấp thuộc hạ, nếu như dung hợp thành sử thi cấp, có không có năng lực khống chế lại, không thể lời nói coi như xong. May mắn Lý nghĩ nghĩ, nói, bọn họ mặc dù là ta thuộc hạ, nhưng là nếu như đột phá trở thành sử thi cấp, rất khó lại khống chế bọn họ, chỉ có thể tạm thời khống chế ở một thời gian ngắn. Quên đi, Tần Thư lơ đánh nói, để may mắn Lý đi chuẩn bị. Rất nhanh, hải thú nhóm xuất động, hóa thân giết hại đại quân, tại phụ cận vùng biển bắt được đồng loại. Cùng ngày thì có vài chục bạch kim cấp, hơn 300 hoàng kim cấp, hơn 3.000 bạch ngân cấp hải thú tiến hành dung hợp. Qua một đoạn thời gian, Hy Tuyết dung hợp thành công, Tần Thư đem nàng đưa đi ra, đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Hắn phát hiện Hy Tuyết trên người tán phát ra quang minh khí tức càng thêm mãnh liệt, đối hắc ám sinh vật tới nói cũng là chí mạng, chủ nhân tương đương. Hy Tuyết mở miệng, mi tâm có một vệt ánh sáng ấn ký, cả người biến đến khác biệt, như có như không mà hư vô, tựa hồ muốn cùng quang hòa làm một thể. Thân thể của nàng mỗi một chỗ đều tại tản mát quang mang, nhìn như quang minh thần đồng dạng. Muốn là đạt đến truyền kỳ cấp, tất nhiên vượt qua quang minh thần vực bên trong quang minh thần. Không tệ, Tần Thư cười cười, chờ đợi vài ngày sau thiên âm. Kể từ đó, đối phó Lam Kình Vương nắm chắc cao hơn, đồng thời, hắn cũng làm ra quyết định, đem bắt được, vượt qua 5 cái sử thi cấp hóa xa, cho quy phong dung hợp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,